chó mực uy hiếp, ấm ức đến nỗi không nằm xuống nữa, cứ đứng đó nói, bổn hoàng sống xuyên cổ kim, sống lâu quá rồi nên ta cũng không nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa. Diệp Phàm chê cười, nói, ta từng nghe nói qua Hàng Vũ Đại Đế, có nghe đến Hư Không Đại Đế và Tây Hoàng Mẫu, nhưng chưa từng nghe qua tên Hắc Hoàng, ngươi có thể sánh ngang với bọn họ sao? Chó mực muốn phản bác, nhưng mặc dù ba vị đại đế đã đi khỏi thế gian vô số năm tháng, tuy nhiên thần uy vô thượng vẫn còn ở đó. Nó chỉ dám nhe răng nhếch miệng, chứ không dám mở lời khinh nhờn. Đống lửa bốc cháy dưới ánh trăng nhu hòa, nam tử thanh tú trong thôn trại cùng nhau hát đôi và nhảy múa, không khí rất vui vẻ. Diệp Phàm dùng miêng cắn đùi dê nướng, uống vài chén rượu rồi nói, cả Đông Hoang cũng chỉ có mấy bộ cổ kinh, bản thân ta có hiểu một bộ, hay là chúng ta tỉ thí một lần xem sao? Ngươi muốn đấu với ta? Chó mực nghiêng đầu nhìn, lộ răng nanh trắng như tuyết. Làm chó thì đừng có hung tàn được không? Chúng ta đấu với nhau, đọc một đoạn cổ kinh lên, xem thử ai hơn ai. Chó mực cười lạnh, nói, muốn gạt ta ư? Ngươi còn kém xa. Diệp Phàm lắc đầu, cười nói, ta chỉ muốn tỉ thí một chút thôi. Như vậy đi, nếu ngươi đã đề phòng như thế, ta sẽ đọc một đoạn trước. Cả Đông Hoang cũng chỉ có mấy bộ cổ kinh, ngươi thông hiểu được bộ nào? Rõ ràng chó mực không tin. Chí Hư Cực, Thủ Tĩnh Dốc 1. Thần sắc Diệp Phàm chỉnh trọng, nói ra một đoạn. Đoạn kinh này đúng là một đoạn trong cổ kinh, tất nhiên là không trọn vẹn, và chính là tâm pháp của hư không cổ kinh cơ ra. Ngoài đại hư không thuật ra, Diệp Phàm cũng lấy được vài đoạn tâm pháp. Đây là cổ kinh vô thượng do Hư Không Đại Đế thượng cổ khai sáng ra khi xem vạn vật, nắm bắt được cái bất biến trong vĩnh hằng. Thật không ngờ ngươi cũng hiểu được một chút, không giống như mấy tên muốn học trộm bí điển vô thượng của ta. Chó mực chớp chớp đôi mắt, nói, ngươi nghe cho kỹ, ta sẽ đọc cho ngươi một đoạn trong Hắc Hoàng Kinh của ta. Tốt, ta rửa tai lắng nghe. Diệp Phàm yên lặng, cẩn thận lắng nghe. Thôn dâng nhật nguyệt, chiếu sáng thần linh. Chó mực đọc lên một đoạn, quả thật vô cùng khó hiểu, rất thâm ảo. Nhưng càng nghe Diệp Phàm càng cảm thấy không ổn, đây không phải là pháp môn nhân tộc có thể tu hành được, rõ ràng là pháp môn của yêu thánh. Chờ một chút, ta không thể tu hành pháp môn của ngươi được, tỉ thí như vậy rõ ràng vô nghĩa. Diệp Phàm kêu nó dừng lại. Cổ kinh bổn hoàng khai sáng tất nhiên thích hợp bổn hoàng tu hành, chứ không phải sáng chế cho ngươi. Chó mực khinh thường nhìn hắn một cái. Cổ kinh của ta danh chấn cổ kim, cả Đông Hoang cũng chỉ có mấy bộ sánh được, ngay cả yêu thánh cũng có thể tham khảo, nhưng cái ngươi gọi là Hắc Hoàng Kinh còn không được như vậy. Tên tiểu tử huênh hoang, ngươi muốn dùng tay không bắt sói à? Muốn lợi dụng ta để lấy những bộ cổ kinh khác, làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Chó mực tỏ vẻ ta đã nhìn thấu được ngươi. Sai rồi, là tay không bắt chó mực. Lôi Bột ở bên nhỏ giọng thì thầm. Gào, tiếng kêu của chó mực làm cho Lôi Bột ngậm miệng lại. Cổ kinh danh chấn cổ kim của ta là do Hàng Vũ Đại Đế khai sáng. Ta khinh thường nói cho ngươi biết. Diệp Phàm lắc đầu, thở dài nói. Đường cuối tiên lộ ai là đỉnh, vừa thấy Hàng Vũ đạo thành không? Miệng ăn nói bậy bạ. Cổ kinh của ngươi rõ ràng hư không cổ kinh của cơ gia, là hư không đại đế sáng chế, sao lại nói là của Hàng Vũ? Dường như chó mực rất kích động, nó nói, rồi nói tiếp, tại sao lại nói vừa thấy Hàng Vũ đạo thành không hả? Ta thừa nhận Hàng Vũ đại đế là một trong những người mạnh nhất từ trước đến nay, nhưng câu nói kia không phải nói ông ta. Vậy là người nào? Diệp Phàm nở nụ cười, tất nhiên là một nhân vật cái thế vang dội cổ kim. Chính là một vị trong các vị đại đế. Đột nhiên chó mực không nói nữa. Qua nhiều lần dò xét, cuối cùng Diệp Phàm cũng có thu hoạch. Con chó mực này không phải là sinh vật thái cổ, nó tu hành tâm pháp của yêu thánh, rất có thể là con vật thân cận với Vô Thủy Đại Đế. Tiểu tử trẻ tuổi, muốn dùng tâm kế với bổn hoàng thì ngươi còn kém xa lắm. Muốn cổ kinh ư? Còn khuya. Chó mực bình tĩnh lại, nói, quả thật bổn hoàng có biết tung tích vài bộ cổ kinh, ngươi muốn biết không? Diệp Phàm tức cười, rõ ràng con chó mực này đang chơi đòn tâm lý với hắn. Chỉ bằng một con chó mực già lão như ngươi thì biết cái gì,

Nói những lời này với một con chó, Diệp Phàm có cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Nhưng con chó này thật quá xấu xa, không khác gì một người đã thành tinh cả. Tiểu tử, có thể cho ta xem miếng ngọc vỡ trong tay ngươi không? Chó mực liếc mắt nhìn hắn. Cho ngươi xem à? Cũng như thả dê vào miệng cọp, một đi không trở lại, đừng có nằm mơ. Diệp Phàm đứng giữa không trung, nói, đại hắc cẩu rất khó chịu với cái câu thả dê vào miệng cọp này, mặt đen sì lại, nói, không phải chỉ là một miếng ngọc vỡ sao? Đúng là hẹp hòi, chỉ là ta nhìn thấy có vẻ giống một miếng ngọc ta từng đeo qua, không cho xem thì dẹp đi, đừng nói nữa. Nó tỏ vẻ không quan tâm nữa, nghênh nghênh ngang ngang rời đi. Bỗng nhiên Diệp Phàm phát hiện con chó mực này thật sự còn âm hiểm hơn người rất nhiều, nói, Hắc Hoàng, ngươi đừng có giả bộ, tưởng ta không biết đây là cái gì ư? Nói cho ngươi biết cũng không sao, miếng ngọc này chính là một cái thần nguyên không xác,